Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn ta dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá bọn người Lâm Hữu. Chẳng qua là hai chân thần cấp 1 mà thôi, không cần quá lo lắng. Chúng ta vẫn nhanh tranh thủ thời gian giải quyết bọn hắn, bắt mục tiêu về giao nộp đi, đừng để cho thần tử chờ quá lâu. Đã như vậy, vậy hai chân thần cấp 1 kia cứ giao cho ba người chúng ta, các ngươi đi bắt những người cấp 12 kia lại, cẩn thận đừng giết mục tiêu. Trong lời nói của những người này tràn ngập cảm giác khinh thường nhóm Lâm Hữu, có một ý vị cao cao tại thượng. Khi nói chuyện, ba người trong đó vung tay lên, 300.000 binh chủng nháy mắt xuất hiện, từng khí thế kinh người trải rộng phiến thiên địa xung quanh bọn hắn. Ngoan ngoãn giao ra người tên là Lâm Hữu kia, ta có thể để cho các ngươi chết thoải mái một chút. Âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ cửa vào ma vực, giống như đang ban ân cho bọn người Lâm Hữu. Nhóm đại đế rối loạn tưng bừng, ánh mắt bọn hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Đây chính là người của thần quốc à? Quả nhiên giống như ma thiên, từng người đều không coi ai ra gì. Cẩn thận một chút, có thể bọn hắn đã phát hiện mấy ma thú đầu mục đang ẩn trốn. Nhóm đại đế trải qua nhiều nhân tình thế sự, đương nhiên sẽ không bởi vì câu khiêu khích đơn giản này nổi lên cơn giận dữ, ngược lại càng ngày càng tỉnh táo. Thấy bọn hắn không nói lời nào, vẻ mặt của người mới nói chuyện lập tức trầm xuống. Được rồi, nếu các ngươi đã không trả lời, ta sẽ làm cho các ngươi phải mở miệng. Ra tay! Hắn ta hét lớn một tiếng, binh chủng trải rộng toàn bộ thiên địa lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một cơn thủy triều bỗng nhiên vọt về hướng nhóm Lâm Hữu. Khí thế kinh khủng đó làm cho mấy đại đế lấy làm kinh ngạc. Lên! Long Hoàng và Thánh Đế không do dự, ra lệnh một tiếng, quân đoàn Hoàng Kim Cự Long hệ giả thú có danh xưng phòng ngự số 1 trực tiếp xông lên phía trước nhất, va chạm với binh chủng của đối phương, điên cuồng chém giết. Che chở! Ngay sau đó, cánh tay của Thánh Đế hơi nhấc lên, thiên sứ sau lưng đại tế ti thiên sứ lần lượt giơ cao pháp trượng, trên người tất cả binh chủng phe mình lập tức xuất hiện một hộ thuẫn thánh quang. Các đại đế khác thấy thế cũng lập tức ra lệnh cho binh chủng của mình lần lượt bộc phát kỹ năng, tiến hành chi viện cho binh chủng của hai người này, các loại kỹ năng trị liệu và cường hóa toàn bộ dùng tới. Giống với trạng thái dị thường, tác dụng kỹ năng của lãnh chúa cấp thấp cấp tăng lên đối với lãnh chúa cấp cao là cực kỳ có hạn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Cấp bậc 2 thuộc tính chênh lệch 10 lần, hiệu quả cũng sẽ bị giảm xuống 10 lần. Cũng giống như gào thét dã man của Lâm Hữu, ít nhất đều có thể giúp bọn hắn tăng lên 3% thuộc tính, mặc dù không nhiều nhưng lại có thể rút ngắn một chút chênh lệch về cấp độ. Lại thêm số người của bọn hắn chiếm ưu thế, dưới các loại kỹ năng gia trì, đúng là có thể miễn cưỡng ngăn cản thế công của ba người đối phương. Đại quân hai bên điên cuồng đối oanh trên cánh đồng hoang. Một đám sâu kiến không biết tự lượng sức mình. Đúng lúc này, trong đội ngũ thần quốc có hai người lộ ra nụ cười lạnh, mang theo binh chủng rời khỏi đội ngũ, từ hai bên vòng qua đội ngũ binh chủng của Long Hoàng Thánh Đế, bọc đánh ra phía sau nhóm đại đế cấp 12. Lâm Hữu. Long Hoàng quay đầu hô to một tiếng. Lâm Hữu đang chỉ huy binh chủng thực vật tiến hành trị liệu tâm thần lĩnh hội, tâm niệm truyền vào trong rừng rậm sau lưng. Trống. Tiếng rống giận dữ nương theo một hồi âm thanh cây cối sụp đổ vang lên trong rừng rậm. Hai cùng kỳ cự thú hình thể to lớn mạnh mẽ đâm tới, phân biệt vọt về phía hai lãnh chúa của thần quốc. Trên bầu trời còn đi theo một ma thú độc giao ba đầu, cả người bao phủ bởi khí độc, bỗng nhiên phun ra ba đạo độc dịch màu tím vào trong đội ngũ của hai người. Quả nhiên có ma thú cấp 13. Ánh mắt của hai lãnh chúa thần quốc ngưng lại, hình như đã sớm thu được tin tức này nên chỉ hơi kinh ngạc mà thôi. Thân là lãnh chúa nhân tộc mà làm việc giúp ma tộc, hôm nay ta sẽ thay thế thần quốc triệt để diệt trừ các ngươi. Hai người gầm thét lên, binh chủng hệ ác ma bên cạnh cũng mãnh liệt mà đến, vây quanh bốn ma thú xông lên. Mặc dù thực lực của ma thú cấp đầu mục đã tương đương chân thần cấp 5, nhưng dù sao chỉ có 4 con mà thôi, đối mặt với nhiều binh chủng như vậy vây công vẫn lộ ra có chút phí sức. Sau khi bọn chúng chụp chết một mảng lớn ác ma, trên người bọn chúng cũng dần dần xuất hiện rất nhiều vết thương. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, chẳng lẽ tiên huyết dính trên tay các ngươi còn ít hơn chúng ta à? Sắc mặt Lâm Hữu lạnh lẽo, chính là những người này đã làm cho bọn hắn suýt nữa mất mạng ở trong vạn giới. Thậm chí ngay cả nhóm đại đế xuyên qua con đường thông thiên cũng không buông tha, tất cả đều bị sát hại tàn nhẫn, trên tay không biết nhiễm bao nhiêu máu tươi. Như vậy thì có gì khác những ma thú hung tàn chứ? Mà nháy mắt âm thanh vừa dứt, bùn đất bên cạnh hắn bắt đầu buông lỏng, từng bộ xương cấp 13 leo ra khỏi mặt đất, đảo mắt đã trải rộng xung quanh bọn hắn, khởi xướng tiến công đối với kẻ địch xông lên trước. Đầu mục hệ vong linh. Hai lãnh chúa của thần quốc hơi kinh hãi, nhìn về phía hai bóng người khô quắc ven rừng rậm đang giơ cao pháp trượng. Đây chính là lực lượng của các ngươi à? Dựa vào hai đầu mục hệ vong linh đã muốn ngăn cản chúng ta. Nghiền nát bọn hắn. Số lượng bộ xương hệ vong linh triệu hoán cũng không phải là vô hạn, mà là có liên quan đến năng lượng. Năng lượng càng nhiều thì tốc độ khôi phục càng nhanh, đương nhiên sẽ triệu hoán ra càng nhiều bộ xương. Cho nên đối với lãnh chúa hệ vong linh thì đạo cụ khôi phục năng lượng chính là thứ bọn hắn cần nhất. Hai vong linh đại ma đạo quần chiến tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể triệu hoán được khoảng 20.000 bộ xương mà thôi, muốn ngăn cản hai chân thần cấp 3 bọn hắn bắt người, quả là chính là nằm mơ giữa ban ngày. Trong chốc lát, binh chủng hệ ác ma mảnh đã kích động đôi cánh, gào thét bay về hướng người Lâm Hữu, không ngừng đánh bay những bộ xương vừa được triệu hoán ra ngoài. Nhanh! Nhanh sử dụng kỹ năng khống chế ngăn chặn bọn hắn. Lúc này, Long Hoàng và Thánh Đế đang kịch chiến với ba lãnh chúa của đối phương, căn bản không thể phân thân tới hỗ trợ. Nhóm đại đế ở phía sau chi viện thấy thế thì lập tức la lên, rút ra một bộ phận binh chủng tới hỗ trợ, quấy nhiễu hai người đối phương tiến công. Nhưng bọn hắn là lãnh chúa, kỹ năng của binh chủng không có cách nào gia trì đến trên người ma thú, cho nên chỉ có thể thông qua kỹ năng khống chế quấy nhiễu đối phương, giúp vong linh đại ma đạo tranh thủ thời gian khôi phục năng lượng. So sánh ra, Lâm Hữu ngược lại không có chút lo lắng nào, hắn đang cực kỳ tỉnh táo nhìn về những bộ xương không ngừng ngã xuống phía trước. Kỹ năng của binh chủng không có cách nào có tác dụng đối với ma thú. Nhưng pháp tắc thời gian lại có thể. Trong lúc đó, một cổ dao động vô hình bộc phát ở trên người hắn, bao phủ vong linh đại ma đạo ở trong. Ngay cả hoa cỏ cây cối xung quanh cũng đang trưởng thành với tốc độ mà mắt thường thấy được. Không sai. Chính là năng lực tăng tốc thời gian của pháp tắc thời gian. Lâm Hữu trực tiếp tăng tốc thời gian gấp 20 lần ở xung quanh vong linh đại ma đạo, làm cho tốc độ khôi phục năng lượng của chúng nhanh hơn 20 lần. Trong nháy mắt, năng lượng của bọn chúng vừa tiêu hao đã bắt đầu nhanh chóng khôi phục, vừa bằng tốc độ tiêu hao của bọn chúng. Bọn chúng lập tức vung pháp trượng lên, từng mảng lớn bộ xương được triệu hoán đi ra, thậm chí trong đó còn kèm theo mấy vong linh cốt long càng mạnh hơn. Kỹ năng triệu hoán vong linh của hệ vong linh cấp cao, xác suất triệu hoán ra vong linh là ngẫu nhiên. Trong đó 80% đều là đao phủ thủ khô lâu và cung tiễn thủ cơ bản nhất. Xác suất 15% sẽ xuất hiện pháp sư khô lâu và vu sư khô lâu lợi hại hơn một chút. Còn lại xác suất 5% thì sẽ triệu hồi ra cốt long vong linh cấp bậc cao nhất, hơn nữa có được kỹ năng ma miễn. PS, ma miễn, miễn dịch với ma pháp. Lần này vận khí không tệ, lại triệu hồi ra 4 con cốt long vong linh có thuộc tính tương đương với 2 vong linh đại ma đạo, lập tức làm cho khí thế đại quân vong linh bên phía bọn hắn phóng đại. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lực lượng pháp tắc của 2 vong linh đại ma đạo kia lại khôi phục nhanh như vậy? Hai lãnh chúa thần quốc đang chỉ huy binh chủng tiến công kinh nghi lên tiếng, nghi hoặc nhìn về mảng lớn bộ xương giống như biển đột nhiên xuất hiện phía trước. Thật sự ngăn cản được sự tiến công của bọn hắn. Đây là pháp tắc thời gian. Hạch tâm thế giới ở trên người hắn. Cuối cùng, một người trong đó chú ý tới dao động quỷ dị trên người Lâm Hữu, hắn ta vừa kinh ngạc lại vừa kích động lên tiếng la lên. Ba người khác đang kịch chiến với Long Hoàng Thánh Đế nghe vậy cũng chấn động trong lòng, lần lượt nhìn lại. Pháp tắc thời gian. Đây chính là năng lực chỉ có chủ thần mới có thể hoàn toàn nắm trong tay. Cho dù là cấp bậc thiên thần đỉnh phong thì cũng chỉ có thể lĩnh ngộ mà thôi. Một lãnh chúa cấp 12 lại có thể sử dụng loại năng lực này, trừ hạch tâm thế giới ra thì không có bất kỳ thứ gì có thể làm được. Rất tốt, bắt hắn tới trước rồi nói tiếp. Chú ý một chút đừng để bị pháp tắc thời gian của hắn ảnh hưởng đến. Yên tâm đi, cứ giao cho chúng ta đi, hắn không kiên trì được bao lâu nữa đâu. Mặc dù bọn hắn không có pháp tắc thời gian, nhưng lại biết năng lực này tiêu hao rất nhiều. Chỉ cần vài giây đồng hồ thì năng lực đã rất khó chèo chống được nữa, đến lúc đó biển bộ xương trước mắt cũng sẽ tự sụp đổ. Ha ha, chờ lần này mang hạch tâm thế giới về, chúng ta tuyệt đối có thể được đến phía khen thưởng, có hy vọng tăng lên thần vị. Lãnh chúa hệ ác ma kia nghĩ đến chuyện sau này, nhịn không được cười ha hả, giống như hạch tâm thế giới đã là vật trong tay hắn ta. Nhưng đúng lúc này, hai gốc binh chủng hướng dương ngoại hình kỳ lạ bên cạnh Lâm Hữu đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt, ngưng tụ nhật nguyệt trên không trung. Một sáng một tối, ánh sáng lóng lánh chiếu rọi khắp mặt đất. Nhật nguyệt đồng huy. Trong nháy mắt, kỹ năng của tinh quỳ xuất hiện, nhóm đại đế và binh chủng vốn đã tiêu hao sạch sẽ năng lượng lại bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Lâm Hữu vốn nên khô kiệt lực lượng pháp tắc cũng trực tiếp khôi phục lại điểm tối đa nhờ kỹ năng, quan hợp của tinh quỳ và thể phục chế của nó. Xảy ra chuyện gì vậy? Hai lãnh chúa của thần quốc đang tiến công đột nhiên nhíu mày, bọn hắn đã phát hiện khí tức của Lâm Hữu thay đổi. Pháp tắc thời gian vốn nên bởi vì lực lượng pháp tắc khô kiệt mà kết thúc, nhưng sau khi cổ quang huy trên đỉnh đầu kia chiếu rọi xuống lại tiếp tục duy trì, làm cho áp lực của bọn hắn đột ngột tăng. Hai vong linh đại ma đạo ở phía sau cũng bắt đầu không ngừng triệu hoán bộ xương. Trong nháy mắt, số lượng bộ xương xung quanh đã bạo tăng đến hơn 100.000, trong đó càng còn có bộ xương pháp sư và vong linh cốt long thực lực cao hơn chuẩn thần cấp 3, dần dần áp chế binh chủng của bọn hắn trở về. Tất cả những thứ này đều là do hai gốc binh chủng hướng dương bên cạnh lãnh chúa hạ giới kia tạo thành. Trong lúc kinh ngạc, hai người bắt đầu mở cảm giác lên trên người hai binh chủng kia, sau đó vẻ mặt bọn hắn cùng nhau biến đổi. Vương tộc. Không ngờ lại là binh chủng vương tộc. Tiếng kinh hô khó có thể tin lập tức truyền khắp toàn bộ chiến trường, ngay cả ba lãnh chúa thần quốc còn lại cũng không nhịn được nhìn qua. Ngươi nói cái gì? Đó là binh chủng vương tộc à? Sao có thể như vậy được? Sao một lãnh chúa cấp 12 đến từ hạ giới lại có binh chủng cấp bậc này? Đây chính là thứ mà ngay cả những chân thần mạnh hơn bọn hắn rất nhiều cũng chưa chắc đã có. Nhưng lập tức, bọn hắn lập tức bừng tỉnh, ánh mắt bọn hắn sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Hữu. Tuyệt đối không sai. Đây cũng chắc là công lao của hạch tâm thế giới, nhờ đó mới khiến cho lãnh chúa hạ giới này có được binh chủng cường đại như vậy. Chí bảo bực này, hôm nay bọn hắn nhất định phải lấy được, tuyệt đối không thể để nó rơi vào trong tay thần tử khác. Cuối cùng, mấy người này không còn lưu thủ nữa, cả đám lần lượt bộc phát thủ đoạn cuối cùng, khí thế của binh chủng đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp triệt để áp chế Long Hoàng và Thánh Đế. Dù nhóm đại đế phía sau xuất lĩnh binh chủng liều mạng chi viện nhưng cũng liên tục bại lui, binh chủng không ngừng ngã xuống. Hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, rút ra nhân thủ đến giúp đỡ ngăn cản đại quân bộ xương, bắt Lâm Hữu. Muốn đi qua đó, qua cửa này của ta trước rồi nói. Đúng lúc này, Long Hoàng hét lớn một tiếng, thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, trực tiếp hóa thân thành bản thể, biến thành một hoàng kim thánh long hình thể to lớn. Bán Long Nhân. Ánh mắt của lãnh chúa thần quốc đối diện ngưng lại, vô cùng ngoài ý muốn nhìn bóng người to lớn đột nhiên xuất hiện này. Mà trong nháy mắt hoàng kim thánh long xuất hiện, tất cả binh chủng long tộc đều lần lượt ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra từng tiếng long ngâm cao vút, khí thế trên người chúng cũng đột nhiên tăng vọt. Xem ra chắc là một loại thiên phú chủng tộc cùng loại với chủng tộc lãnh chúa của hắn, có tác dụng tăng thêm thuộc tính cho long tộc. Lâm Hữu thấy thế cũng lập tức nhìn về phía bầu trời. Tiềm Long. Ngay khi vừa nghe thấy âm thanh của hắn, Tiềm Long đang ở trên không trung dùng thổ tức hủy diệt của mình từ xa công kích binh chủng đối phương lập tức hiểu ý. Trống. Tiếng long ngâm to lớn vang lên, trực tiếp phát động kỹ năng cự long tập kích. Tốc độ của tất cả phỉ thúy lục long và hoàng kim cự long của Long Hoàng đều đột nhiên tăng lên, từng người giống như thiên thần hạ phàm, lần nữa ép binh chủng của ba người đối phương lui trở về, chém giết một mảnh. Không sai. Kỹ năng long hệ của Tiềm Long không bị động giống như các vương tộc khác của hắn, hạn chế chỉ có tác dụng đối với binh chủng hệ thực vật phe mình, mà là có tác dụng đối với tất cả long tộc phe mình. Bao gồm kỹ năng bị động bá chủ không trung cũng có tác dụng đối với hoàng kim cự long của Long Hoàng. Tuy nói cấp 12 tăng thêm đối với cấp 13 không nhiều, nhưng nhiều kỹ năng cộng lại cũng làm cho khí thế của quân đoàn hoàng kim cự long tăng lên như hồng, thuộc tính cũng cao hơn binh chủng siêu phàm của đối phương. Thánh Đế ở một bên khác giống như có loại ăn ý nào đó với Long Hoàng, mấy chục ngàn thiên sử thẩm phán, một tay cầm trường mâu, một tay cầm khiên dài bay thấp xuống tới, ngồi ở trên lưng hoàng kim cự long. Một giây sau, đôi cánh được tạo bằng ánh sáng mở ra. Nhiều hơn phân nửa hoàng kim cự long xuất hiện một hộ thuẫn thánh quang xung quanh, giúp chúng nó ngăn cản tất cả tổn thương đến từ đối diện, mạnh mẽ đâm vào trong đội ngũ binh chủng của đối phương, ép thẳng về phía ba lãnh chúa kia. Long kỵ sĩ thiên sứ. Nhóm đại đế nhìn hình tượng kinh người này, trong đầu bọn hắn đều hiện lên một cái tên, biểu cảm phấn chấn không thôi. Mà năm lãnh chúa của thần quốc đối diện thì kinh ngạc không hiểu, bị hai người đột nhiên bạo phát ra chiến lực mạnh mẽ làm kinh hãi. Đồng thời ánh mắt của bọn hắn càng thâm trầm, rơi xuống trên người binh chủng Phỉ Thúy Lục Long lớn gấp đôi Lâm Hữu ở hậu phương. Lại là một vương tộc. Bọn hắn thật sự không ngờ, chỉ đi bắt mấy lãnh chúa hạ giới vừa tiếp dẫn đi lên không bao lâu mà lại phí sức như thế, thậm chí liên tiếp bị ngăn cản. Nếu như chuyện này truyền đến tai thần tử, sợ là bọn hắn sẽ bị quở trách. Kỳ quái, người trẻ tuổi mang theo hạch tâm thế giới đâu rồi? Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng kinh nghi. Ngay khi bọn hắn đang thất thần thì Lâm Hữu ở phía sau đội ngũ lại không biết tung tích, biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận! Đúng lúc này, hai lãnh chúa đang dây dưa với đại quân bộ xương ác ma nơi xa nhìn về phía bên này, lớn tiếng nhắc nhở. Đùng! Mặt đất nổ tung, mấy bóng đen cực đại từ trên trời giáng xuống, rơi xuống vị trí không đến 100 mét trước mặt bọn hắn. Không ngờ đó lại là cự thú cùng kỳ và độc giao ba đầu cấp đầu một xen lẫn trong đội ngũ hoàng kim cự long, còn có Lâm Hữu đang cưỡi trên lưng bọn chúng. Không ổn. Người đàn ông dẫn đầu nghĩ đến cái gì, vẻ mặt hắn ta bỗng nhiên biến đổi. Nhưng không kịp chờ hắn lui lại, ông một tiếng, một lực lượng ba động vô hình đã bộc phát bao phủ ba người bọn hắn và tất cả binh chủng bên cạnh vào trong. Từ lần trước hạch tâm thế giới xuất hiện thay đổi, pháp tắc thời gian được cường hóa. Lâm Hữu đã nắm giữ pháp tắc thời gian càng thêm thành thạo, đã có thể miễn cưỡng khống chế tốc độ thời gian trôi qua trong phạm vi 200 mét chỉ định. Mặc dù tiêu hao vẫn như cũ, nhưng lại sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với mấy người Long Hoàng, Thánh Đế. Chết đi cho ta! Chỉ nghe Long Hoàng hóa thân Hoàng Kim Thánh Long nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh quân đoàn cự Long cũng xông mở hàng phòng thủ của binh chủng đối phương. Miệng há to, đột nhiên phun ra một kích toàn lực quán chú Long Viêm hủy diệt, cùng với Long tức của mấy chục ngàn con cự Long hòa làm một chỗ, hóa thành một chùm sáng năng lượng kinh khủng. Mà thiên sử thẩm phán trên lưng bọn chúng và ma thú đầu một bên cạnh Lâm Hữu cũng ra tay, trường mâu thánh quang và độc dịch vạch phá bầu trời, bắn về phía bọn hắn. Mau lui lại. Người đàn ông quá sợ hãi, đang muốn phát động kỹ năng bảo mệnh áp đáy hòng thoát ra khỏi trung tâm công kích. Nhưng một giây sau, hắn ta lại khiếp sợ phát hiện tốc độ thời gian trôi qua xung quanh hắn ta lại còn chậm hơn trong tưởng tượng, gần như đạt tới tình trạng 20 lần. Để tốc độ của bọn hắn nháy mắt giảm xuống đến ngay cả cấp 12 cũng không bằng. Sao có thể như vậy được? Hai mắt của ba người kinh hãi. Hai người ở nơi xa muốn qua cứu viện binh cũng căn bản không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người bọn hắn trong vẻ mặt sợ hãi, bị một kích liên hợp của mấy chục ngàn cự long và thiên sứ bao phủ. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất hung hăng chấn động, nơi ba lãnh chúa thần quốc đứng lúc đầu trực tiếp bị đánh ra một hố sâu to lớn thâm bất khả trắc. Tính cả tất cả binh chủng đều nháy mắt hóa thành tro bụi, bị đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. Đánh giết lãnh chúa cấp 13, thu hoạch được tài nguyên Bảo Châu X1. Đánh giết lãnh chúa cấp 13, thu hoạch được tài nguyên Bảo Châu X1. Liên tiếp hai tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Long Hoàng, Thánh Đế. Bọn hắn đầu tiên là vui mừng, nhưng tiếp đó lại biến sắc. Chỉ có hai tiếng nhắc nhở. Nói cách khác, vẫn còn có một người không chết. Giống như để đáp lại ý nghĩ của bọn hắn, lúc này trong hố to sâu không thấy đáy, một bóng người chật vật đột nhiên xông ra, thẳng tắp lao về đội ngũ binh chủng phía xa xa. Rõ ràng là lãnh chúa hệ nguyên tố dẫn đầu kia. Mà lúc này, thân thể của hắn ta đã hóa thành nham thạch cự nhân, đúng là dựa vào hóa thân nguyên tố chọi cứng với một kích khủng bố vừa rồi. Mau đuổi theo. Nào dám do dự, Long Hoàng và Thánh Đế lập tức ra lệnh, xuất lĩnh quân đoàn cự Long và binh sĩ thiên sứ còn lại truy sát hắn. Rút. Đồng bạn bỏ mình tăng thêm bản thân trọng thương, rốt cục làm cho người đàn ông này cảm thấy chuyện không ổn, trực tiếp hạ mệnh lệnh rút lui. Hai lãnh chúa hệ ác ma kia cũng không dám ham chiến, lập tức từ bỏ đại quân bộ xương trước mắt, mang theo binh chủng của mình nhanh chóng rút lui. Bọn người Lâm Hữu mang theo binh chủng và 6 ma thú cấp đầu một đường truy sát. Mãi cho đến ngoài mấy trăm cây số, sau khi chém giết rất nhiều binh chủng, mới bị bọn hắn triệt để hất ra, đảo mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc. Long Hoàng thu hồi bản thể, một lần nữa biến trở về hình thái bán long nhân. Vừa rồi, lãnh chúa hệ nguyên tố kia đã rõ ràng bị thương không nhẹ, nếu như thành công chém giết hắn ta thì không chỉ có thể giảm bớt một kẻ địch, mà còn có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên. Không có gì phải đáng tiếc, đánh như vậy đã rất không tệ. Thánh Đế vỗ đôi cánh, chậm rãi hạ xuống bên cạnh hắn, trong lời nói tràn đầy sự lo lắng. Một đợt bộc phát vừa rồi đã là thủ đoạn mạnh nhất bọn hắn có khả năng vận dụng. Nếu không phải Lâm Hữu sử dụng thời gian giam cầm vào lúc then chốt thì bọn hắn cũng không thể nào dễ dàng chém giết hai người như vậy được. Thậm chí một khi công kích bị né tránh hoặc ngăn cản thì tất nhiên sẽ làm cho bọn hắn rơi vào khổ chiến, đến lúc đó kết quả sẽ không phải như bây giờ. Cho nên vừa dứt lời, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hữu. Lực lượng vừa rồi chắc là pháp tắc thời gian trong truyền thuyết à. Sau khi đi tới thần vực, bọn hắn đã hiểu rõ đối với năng lực của lãnh chúa hơn trước kia rất nhiều, đương nhiên cũng đã được nghe nói một ít chuyện có liên quan đến pháp tắc thời gian. Đúng vậy, chính là pháp tắc thời gian. Lâm Hữu không có giấu giếm, trực tiếp trả lời. Chuyện hắn mang theo hạch tâm thế giới nhóm đại đế cơ bản đều biết, cũng không cần giấu giếm cái gì. Mà đám người bên cạnh nghe được câu trả lời của hắn thì từng người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thì ra đó chính là pháp tắc thời gian à. Thậm chí ngay cả lãnh chúa cấp 13 đều có thể có tác dụng, quả nhiên lợi hại như tin đồn. Đáng tiếc, nếu như lúc trước hạch tâm thế giới chọn ta làm người thừa kế thì tốt rồi. Thần vực đã bị người ta bắt đi. Ha ha, đúng vậy, trong không gian đó chắc là còn có con dân vạn giới chúng ta tồn tại chứ. Nhưng phải cẩn thận một chút mới được. Đại khái bởi vì đại chiến thắng lợi nên bầu không khí trong nhóm đại đế trở nên vui sướng trong nháy mắt. Mà trong mắt bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tham niệm nào. Dù sao lúc trước bọn hắn đều đã tận mắt nhìn thấy hạch tâm vạn giới lựa chọn Lâm Hữu, cho dù bọn hắn trắng trợn cướp đoạt thì có lẽ cũng không tới lượt bọn hắn. Hơn nữa sự thật đã chứng minh. Lâm Hữu càng thích hợp bảo hộ hạt giống của vạn giới hơn bọn hắn nhiều. Chỉ cần hạch tâm thế giới vẫn còn thì ngọn lửa vạn giới bọn hắn sẽ mãi mãi không bị diệt. Nếu chủ thần đã lựa chọn hắn, vậy hắn sẽ phải mang trên lưng gánh nặng chấn hưng vạn giới. Đây cũng không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Tốt. Lúc này, Long Hoàng lên tiếng đánh gãy bọn hắn nói chuyện phiếm. Về trước xem thứ ở trên người hai gia hỏa kia đi. Người từ thần quốc xuống chắc là tài nguyên rất giàu có mới đúng, chúng ta phải tranh thủ thời gian dùng để thăng cấp một ít thực lực mới được. Vừa rồi lãnh chúa hệ nguyên tố kia trốn quá vội vàng, căn bản không kịp thu hồi bảo châu tài nguyên của hai đồng bạn của hắn ta. Nếu như có thể thu được rất nhiều tài nguyên thì nói không chừng bọn hắn còn có thể thêm ra mấy lãnh chúa cấp 13, như vậy mới có thể nghênh đón kẻ địch càng mạnh hơn sắp đến. Mà đây cũng chính là thời cơ để bọn hắn quật khởi. Rất nhanh. Bọn người Lâm Hữu đã mang theo binh chủng, trở lại bên cạnh cái hố sâu bị đánh nổ trước đó. Tìm kiếm một phen, bọn hắn rất dễ dàng đã tìm được bảo châu tài nguyên đang phát ra ánh sáng trong đó. Đây chính là quả cầu tài nguyên do không gian cá nhân của lãnh chúa cấp 13 biến thành à. Ánh mắt của nhóm đại đế đồng loạt nhìn về phía hai viên bảo châu trong tay Long Hoàng, có người càng vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì cái thứ này rất có thể liên quan đến sự phát triển sau này của bọn hắn. Chúng ta cùng xem một chút bên trong có vật liệu gì đi. Thánh đế ở bên cạnh nói nhỏ. Sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người rơi xuống phía trên hai quả cầu kia, nhao nhao xem xét tin tức cặn kẽ. Đây là... Đột nhiên, ánh mắt của nhóm đại đế dừng lại, trừng lớn hai mắt. 500.000. Thật là 500.000. 500.000 khối tinh thạch cấp 12. Không sai. Trong hai viên bảo châu tài nguyên có tổng cộng hơn 500.000 viên tinh thạch cấp 12, lập tức làm toàn bộ bọn hắn đều kinh sợ. Cho dù là Lâm Hữu cũng đều rung động không thôi. Trước đó hắn chém giết thất trường lão của Điện Vạn Thần cũng chỉ mới 80.000 mà thôi. Nhưng trên người hai chân thần cấp 3 này lại có trung bình 250.000, đã hoàn toàn vượt qua dự tính của bọn hắn. Lãnh chúa đến từ thần quốc quả nhiên không giống bình thường. Trừ cái đó ra, tinh thạch cấp 13 cũng không ít. Có khoảng hơn 20.000 khối, làm cho hai người Long Hoàng cùng Thánh Đế vui mừng đến nhướng mày. Nhiều tinh thạch như vậy, chí ít đủ cho chúng ta có thêm 2-3 lãnh chúa cấp 13. Trong đám người, Thiên Khung rung giọng nói. Trong hơn 20 vị đại đế bọn hắn đã có mấy người đạt tới cấp bậc chuẩn thần cấp 9. Chỉ cần hấp thu những tinh thạch này thì tuyệt đối có thể nhẹ nhàng xông phá ràng buộc, đạt tới cấp bậc giống với Long Hoàng và Thánh Đế, tăng lên rất nhiều chiến lực của vạn giới bọn hắn. Chuyện này sao có thể không làm cho bọn hắn kích động được. Nhưng lập tức đã có người nghĩ đến chỗ mấu chốt, đột nhiên lên tiếng. Thế nhưng, cho dù chúng ta có thêm 2-3 người đạt cấp 13, thì về số lượng cũng hoàn toàn không thể nào là đối thủ của những người đến từ thần quốc kia. Chuyện này, vốn dĩ nhóm đại đế đang kích động không thôi, trong nháy mắt lại sửng sốt. Đúng vậy. Cho dù bọn hắn có 5 người cấp 13 thì lại như thế nào? Đối phương chí ít có hơn 50 người, cho dù vừa rồi có 2 người bỏ mình, một người trọng thương thì cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Có thêm mấy lãnh chúa cấp 13 đối với bọn hắn cũng căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Hơn nữa dù là tăng cấp thì chẳng qua cũng chỉ là chân thần cấp 1 mà thôi. Đối phương chỉ cần tùy tiện phái ra một đội dò đường thôi mà đã có chân thần cấp 3, thực lực chênh lệch thế nào chỉ cần liếc qua là thấy ngay, cũng làm cho bọn hắn dần dần tỉnh táo lại. Nếu như các ngươi tin ta thì giao toàn bộ những tinh thạch cấp 12 này cho ta đi. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên, đánh gãy bọn hắn khổ tư. Đám người khẽ giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện người nói chuyện chính là Lâm Hữu. Những lời này là Lâm Hữu trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới nói ra. Hắn biết rõ bây giờ, bọn hắn đang gặp phải khốn cảnh, nhất định phải có một chiến lược đỉnh phong mới có thể ngăn cản được sứ đoàn đến từ thần quốc tiến công. Mà bây giờ, hắn mang theo ba đại thủ đoạn mạnh nhất là hạch tâm thế giới, vương tộc, pháp tắc thời gian, nếu như có thể lên tới cấp 13 thì chiến lược tuyệt đối sẽ được tăng lên nhiều. Cho nên hắn cảm thấy mình có thể tranh thủ một chút. Giao toàn bộ tinh thạch cho ngươi. Nếu như vậy, vậy thì cũng chỉ có thể đủ một mình ngươi lên tới cấp 13. Một đại đế trong đó rất nhanh kịp phản ứng, trầm ngâm nói. Không, ta cảm thấy thật đúng là có thể làm như vậy. Một đại đế khác đột nhiên hai mắt phát sáng. Các ngươi cũng đừng quên, Lâm Hữu lão đệ trừ pháp tắc thời gian ra còn có binh chủng vương tộc và binh chủng siêu phàm. Đúng vậy, nếu như Lâm Hữu có thể lên tới cấp 13 thì thực lực trong đồng cấp chắc là người mạnh nhất trong số mấy người chúng ta ở đây. Ta cảm thấy cho hắn sử dụng cũng không có vấn đề gì. Ta không có vấn đề, dù sao bây giờ ta chỉ mới cấp 5, muốn thăng cấp còn lâu lắm, chỉ cần sau này mọi người có tài nguyên đừng quên tiểu đệ ta là được. Vừa rồi, bọn hắn đã tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của pháp tắc thời gian. Lại thêm Lâm Hữu có ưu thế binh chủng, đề nghị này hoàn toàn có thể thực hiện, hơn nữa có khả năng làm ra hiệu quả càng tốt hơn so với có thêm 2 đến 3 người khác đạt cấp 13. Lại thêm chiến đấu vừa rồi, nếu không nhờ có Lâm Hữu thì bọn hắn cũng không thể nào chém giết đối phương, cho nên những công lao này có một phần là của Lâm Hữu. Ngươi có nắm chắc không? Cuối cùng, Long Hoàng và Thánh Đế có quyền nói chuyện lớn nhất nhìn về hướng Lâm Hữu. Bọn hắn rất rõ ràng, lựa chọn dùng phần tài nguyên thăng cấp này cũng không phải chuyện tốt gì, bởi vì người đó phải gánh chịu trách nhiệm thủ hộ căn cứ địa vạn giới, chính diện chống lại sứ thần của thần quốc. Chỉ cần hơi sơ sẩy cũng sẽ có phong hiểm bỏ mình. Bọn hắn nhất định phải nói rõ ràng mới được. Yên tâm đi, không có nắm chắc thì ta cũng sẽ không nói ra những lời này. Lâm Hữu hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Tiềm lực binh chủng vương tộc của hắn hạn mức cao nhất là 100%, mà binh chủng lãnh chúa cấp 13 cơ bản đều là cấp siêu phàm, tiềm lực chỉ có 50%. Nói cách khác, với 10 cấp độ nhỏ, mỗi lần hắn tăng lên một cấp thì thuộc tính sẽ tăng lên 10%, so với binh chủng siêu phàm thì nhiều hơn 5%, tương đương với thực lực của chân thần cấp 2. Lại thêm năng lực bất của pháp tắc thời gian này, phối hợp với kỹ năng bộc phát gấp đôi sát thương của nhóm vương tộc, hắn hoàn toàn có sức chiến với chân thần cao cấp của đối phương. Nhìn thấy sự kiên định trong mắt hắn, Long Hoàng và Thánh Đế liếc nhau, cuối cùng hạ quyết tâm. Tốt, những tinh thạch cấp 12 này chúng ta đều giao cho ngươi. Về phần các huynh đệ khác, chờ sau này có càng nhiều tài nguyên lại bổ phân cho các ngươi đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù, hai người bọn hắn có thực lực mạnh nhất nơi này, nhưng vẫn phải trưng cầu một chút ý kiến của mọi người mới được. Dù sao bọn hắn vừa rồi đều bỏ khá nhiều công sức. Ta không có ý kiến. Đều được, dù sao ta vẫn còn cách cấp 13 rất xa. Ha ha, sau này kiếm được càng nhiều tài nguyên thì cũng đừng quên ta là được. Vậy thì quyết định như vậy đi, chúng ta phải giữ vững nơi này thành công rồi lại nói. May mắn nhóm đại đế cũng không có ý kiến, tất cả đều đồng ý với đề nghị này. Tuy trước kia bọn hắn đến từ các giới vực khác nhau, nhưng dù gì thì cũng từng cùng nhau chiến đấu. Bây giờ, bọn hắn đi tới trong thần vực, càng cùng thuộc một phe cánh, có cùng chung kẻ địch, ở giữa lợi ích chung thì được mất ngược lại không còn quá quan trọng nữa. Được, nếu mọi người đã không có ý kiến thì cứ quyết định như vậy đi. Tinh thạch cấp 12 đều cho Lâm Hữu, tài nguyên khác chúng ta trước hết phân một chút. Vậy còn chờ gì nữa? Vừa rồi ta nhìn thấy trong đó có mấy khối lệnh bài binh chủng cấp truyền kỳ, lấy trước ra phân một chút. Còn có lệnh bài truyền kỳ à? nhanh lấy ra xem. Trong nháy mắt, toàn bộ đội ngũ lại trở nên náo nhiệt, bắt đầu phân chia tài nguyên trong hai quả cầu. Mà sau khi giao dịch xong, Lâm Hữu cũng toại nguyện đạt được 500.000 khối tinh thạch kia, trong lòng kích động run rẩy lên. Dựa theo hắn tính ra, 500.000 khối tinh thạch này đã hoàn toàn đủ cho hắn tăng liền cấp 3, lên tới cấp 13. Lập tức nói một tiếng cáo biệt với nhóm đại đế, Lâm Hữu trực tiếp cưỡi lên tiềm long bay trở về lãnh địa, đi tới dưới gốc đại thụ thế giới chuẩn bị. Xin hỏi có phải ngài muốn hấp thu tinh thạch pháp tắc cấp 12 không? Vì để tránh lãng phí, Lâm Hữu đầu tiên lấy ra 300.000 khối tinh thạch để ở bên cạnh. Hắn nhìn chồng tinh thạch gần như xếp thành ngọn núi nhỏ, vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc. Hấp thu. Đáp lại một tiếng, tất cả tinh thạch lập tức hóa thành một dòng lũ năng lượng, hung hăng xông vào trong cơ thể của hắn, làm cho toàn bộ không gian linh hồn của hắn đều rung rẩy theo. Ầm ầm. Bởi vì lực lượng linh hồn tăng cường, không gian bản nguyên cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, không ngừng nhanh chóng mở rộng ra xung quanh. Ngay cả vũ trụ tinh hà chói lọi kia cũng trở nên càng ngày càng lóa mắt. Chúc mừng ngài đã thăng cấp thành công, cấp độ hiện tại, chuẩn thần cấp 8. Chúc mừng ngài đã thăng cấp thành công, cấp độ hiện tại, chuẩn thần cấp 9. Liên tiếp hai tiếng nhắc nhở vang lên, 300.000 tinh thạch làm cho hắn thăng liền hai cấp, đạt tới chuẩn thần cấp 9. Chỉ cảm thấy một luồng lực lượng mênh mông chảy khắp cả người, ngay cả tay chân của hắn cũng tràn ngập lực lượng. Lại đến. Khẽ quát một tiếng, Lâm Hữu lại lần nữa từ trong không gian lấy tinh thạch ra, đổi thành mỗi lần hấp thu 10.000 khối. Cuối cùng sau khi hấp thu đến khối thứ 450.000, trong đầu của hắn truyền đến một tiếng nhắc nhở chờ mong đã lâu. Chúc mừng ngài đã thăng cấp thành công, cấp độ hiện tại, chuẩn thần cấp 10. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã thỏa mãn tất cả điều kiện thăng cấp cấp 13, xin hỏi ngài có muốn thăng cấp không? Thành công. Lâm Hữu kích động không thôi, đáy lòng khó có thể ức chế rung động. Hắn không do dự nữa, lập tức lựa chọn thăng cấp. Một giây sau, một tiếng ầm vang vang lên, toàn bộ lãnh địa của hắn bắt đầu chấn động kịch liệt. Cùng với đó là ánh sáng sinh mệnh vô cùng mênh mông phóng lên tận trời, chọc thẳng vào trong mây xanh. Trong phạm vi vạn dặm đều bị dị tượng này bao phủ ở trong, nhao nhao nhìn về phương hướng Đông Cực Ma Vực. Đây là có người thăng cấp đến cấp 13. Lại sinh ra thêm một vị chân thần. Không biết là ai thu hoạch được thần vị này. Hình như ở bên phía Đông Cực Ma Vực, chẳng lẽ ma thú cấp cao bên phía ma tộc thăng cấp. Chuẩn thần cấp 12 và chân thần cấp 13 chỉ kém nhau một cấp. Nhưng chênh lệch ở giữa lại giống như ngày và đêm. Bởi vì dựa theo quy luật cấp độ của lãnh chúa mà tính, mỗi ba cấp chính là một cấp bậc lớn, thường thường sẽ mang đến các loại thay đổi về chất. Mà cấp 12 lên tới cấp 13 chính là lãnh chúa vượt qua phàm thai, tiêu chí trở thành một vị thần thực sự. Nhưng vấn đề là dị tượng trước mắt này thực sự quá khoa trương, không ngờ lại bao phủ phạm vi rộng 10.000 dặm. Lập tức cả kinh đến lực lượng cao tầng của các thế lực lớn xung quanh xuất động, bọn hắn đều tiến về phương hướng Đông Cực Ma Vực, muốn tra ra chân tướng. Mà lúc này, ở ba phương hướng khác nhau trên thần vực, ba đôi mắt vô cùng mênh mông giống như ẩn chứa chân lý thiên địa bỗng nhiên mở ra, cùng nhau nhìn về phía đông. Khí tức này, chẳng lẽ là hắn? Không đúng, rõ ràng hắn đã bỏ mình, chẳng lẽ là người kế thừa của hắn? Thú vị, xem ra phiến thiên địa này lại sắp không yên ổn rồi. Trong khi nói chuyện, ba đôi mắt lại lần nữa khép lại, giống như hòa làm một thể với trời đất, không có bất kỳ một động tĩnh gì. Chúc mừng ngài đã thăng cấp thành công, cấp độ hiện tại, chân thần cấp 1. Ngay sau đó, một âm thanh êm tai lại vang lên trong đầu Lâm Hữu. Lực lượng khổng lồ quán chú cả người, thần cách cuối cùng đã hòa làm một thể với hạch tâm thế giới của hắn, hoàn toàn nổ tung thành một mảnh không gian vũ trụ rất tương tự với thế giới bản nguyên của hắn, đồng thời ở trung tâm mở ra một mảnh đại lục mới cực kỳ rộng lớn. Còn không đợi hắn phản ứng, từng âm thanh nhắc nhở đã lại liên tiếp truyền đến, làm hắn chấn động đứng tại chỗ. Chúc mừng ngài đã đạt tới cấp bậc yêu cầu, mở khóa chức năng thần vị. Mở khóa cấp độ binh chủng, mở khóa số lượng tối đa, mở khóa các loại kiến trúc, mở khóa thăng cấp thuộc tính, mở khóa các hạng chức năng, mời tự ngài xem xét chi tiết. Dung hợp hạch tâm thế giới thành công, mở khóa kỹ năng bản nguyên song sinh. Bản nguyên song sinh, lãnh chúa có được thế giới bản nguyên song sinh tương đương với có được hai lãnh địa, có thể đồng thời thu hoạch được hai lãnh địa gia trì, chức năng có thể cộng dùng lẫn nhau. hai lãnh địa. Lâm Hữu nghe thấy nhắc nhở trong đầu, cả người hắn đều ngơ ngác, trong mắt tràn đầy sự chấn kinh. Thì ra đây chính là hiệu quả của kỹ năng bản nguyên song sinh à. Hắn cũng từng nghĩ rằng sau khi lên cấp 13 thì kỹ năng này sẽ cùng mở khóa với hạch tâm thế giới, nhưng hắn thật sự không ngờ nó lại cường đại như thế. Thậm chí còn mạnh đến mức gần như biến thái. Bây giờ, hắn cuối cùng đã hiểu vì sao người của Điện Vạn Thần và Thần Quốc lại vội vã muốn có được hạch tâm thế giới như vậy. Thậm chí vì nó mà không tiếc trắng trợn bắt những lãnh chúa tiếp dẫn từ hạ giới đi lên như bọn hắn. Đồng thời có được hai lãnh địa trợ giúp, hơn nữa chức năng còn có thể cộng dồn lên nhau. Như vậy có phải là nói, tất cả chức năng của hắn đều là hai phần. Dưới sự kích động, Lâm Hữu vội vàng ấn mở giao diện lãnh địa ra xem xét. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Trong hệ thống giao diện của hắn, giao diện lãnh địa lại thật sự biến thành hai, hơn nữa còn vừa được tiến hành chỉnh hợp. Tên, đại thụ thế giới, lãnh địa. Chủng tộc, hệ thực vật. Cấp độ, cấp 13, chân thần cấp 1. Sinh mệnh, 10 triệu trên 10 triệu. Số lượng chiêu mộ, lãnh địa 150.000 trên 100.000. Số lượng chiêu mộ, lãnh địa 20 trên 100.000. Trói buộc linh hồn, chủ thể thanh cương. Trói buộc linh hồn, phụ thuộc chưa khóa lại. Yêu cầu thăng cấp, chân thần cấp 10, tinh thạch pháp tắc cấp 13x1000, tinh thạch pháp tắc cấp 14x1, thần vị thiên thần x1. Giới thiệu, hạch tâm của lãnh địa, có được các hạng chức năng, do lực lượng linh hồn của lãnh chúa biến thành, triệu hoán cần tiêu hao tài nguyên. Ngay cả trói buộc linh hồn cũng hai lần. Lâm Hữu nhìn giao diện trước mắt, càng thêm khiếp sợ. Bây giờ, hắn không chỉ có thể chiêu mộ gấp đôi binh chủng, mà còn có thể thành lập trói buộc linh hồn với hai binh chủng. Chẳng lẽ, hắn có thể đồng thời thu hoạch được thuộc tính và kỹ năng của hai binh chủng à? Lâm Hữu lập tức gọi Thanh Cương đã thành lập kết nối với mình trước đó, trước tiến hành thăng cấp cho hắn. Thăng cấp binh chủng cần tiêu hao một khối tinh thạch cấp 13, xin hỏi ngài có muốn tiếp tục không? May mà thăng cấp lên cấp 13 cũng không cần vật liệu ngoài định mức, một khối tinh thạch pháp tắc là có thể giải quyết, bằng với giá chiêu mộ. Thăng cấp. Vừa nói hết câu, Thanh Cương trước mắt hắn lập tức bị luồng ánh sáng bao phủ vào trong, thành công lên tới cấp 13. Nhưng điều khiến Lâm Hữu rất ngạc nhiên là, sau khi Thanh Cương thăng cấp lại không tiếp tục lĩnh ngộ kỹ năng mới. Hiển nhiên bốn kỹ năng đã là hạn mức cao nhất của binh chủng. Thêm một kỹ năng có được sau khi đột biến, tổng cộng là 5, đã hoàn toàn đủ. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Hữu lập tức ấn mở người của giao diện chơi nhìn thoáng qua, quả nhiên nó cũng đã theo xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp độ, cấp 13, chân thần cấp 1. Lực lượng, 60 triệu. Thể chất, 60 triệu. Tốc độ, 56.4 triệu. Tinh thần, 56.4 triệu. Kỹ năng cơ sở, đột biến nhiều tầng, pháp tắc thời gian, bản nguyên song sinh, trói buộc linh hồn chủ thể, thu hoạch được tất cả thuộc tính và kỹ năng của binh chủng chỉ định, trói buộc linh hồn phụ thuộc, thu hoạch được tất cả kỹ năng của binh chủng chỉ định. Lực lượng bản nguyên, song sinh tiềm lực binh chủng mở khóa 20%, điểm tối đa 200%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các kỹ năng của lãnh chúa, mở khóa sau khi trở thành lãnh chúa. Hả? Thì ra không phải thu hoạch được thuộc tính của hai binh chủng. Lông mày Lâm Hữu nhíu lại, lộ ra có hơi thất vọng. Hắn còn tưởng rằng hai trói buộc linh hồn sẽ để cho hắn đồng thời thu hoạch được thuộc tính của hai binh chủng chứ, kết quả chỉ có chủ thể mới có thể thu được thuộc tính, mà phụ thuộc lại chỉ có thể thu được kỹ năng. Nhưng hắn ngẫm lại cũng đúng, nếu như vừa thăng cấp mà đã thu hoạch được hai lần thuộc tính thì cũng quá biến thái rồi, dù sao thì gấp đôi thuộc tính đã tương đương với trình độ chân thần cấp 10. Hơn nữa cho dù như thế thì sự thay đổi này vẫn vô cùng mạnh mẽ. Thu hoạch được kỹ năng của hai binh chủng, hắn đã tương đương với có nhiều hơn 5 kỹ năng so với các lãnh chúa khác, chiến thuật gào thét dã man vô hạn lại có thể thực hiện. Thậm chí có thể phục chế kỹ năng của tinh quỳ và vô ảnh, thông qua huyễn ảnh hành giả và nhật nguyệt đồng huy để thực hiện chiến thuật khôi phục lực lượng pháp tắc vô hạn. Cảnh tượng đó, hắn chỉ tưởng tượng thôi cũng đã vô cùng kích thích. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Hữu đã nghĩ đến các loại kỹ năng phối hợp lợi hại, sau khi tính toán đợi căn cứ tình huống chiến đấu đến tiến hành hoán đổi. Không đúng. Đột nhiên, hắn sửng sốt một chút, giống như phát hiện chỗ dị thường gì đó, lại lần nữa nhìn về phía giao diện trước mắt. 60 triệu. Sao thuộc tính của hắn lại là 60 triệu rồi? Lâm Hữu lập tức ngơ ngẩn, thuộc tính cấp 13 gấp 10 lần cấp 12, cũng chính là thuộc tính cơ sở cao nhất 50 triệu. Xem như binh chủng vương tộc, chân thần cấp tăng lên 10% thuộc tính thì cũng phải 55 triệu mới đúng, sao lại nhiều hơn 5 triệu? Sau khi kiểm tra một phen, ánh mắt của hắn cũng rơi xuống một cột dưới cùng của lực lượng bản nguyên, trong lòng lập tức chấn động. Gấp đôi. Lực lượng bản nguyên của hắn trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hắn nhớ được hạn mức tiềm lực cao nhất của binh chủng vương tộc hình như chỉ có 100% mới đúng, bây giờ lại biến thành 200%. Thì ra đây mới chính là chỗ huyền bí của bản nguyên song sinh à. Lâm Hữu phát hiện mình vẫn còn đánh giá quá thấp hiệu quả của hạch tâm thế giới, đồng thời cũng chú ý tới một tư duy chỗ nhầm lẫn của mình. Bọn hắn thân là lãnh chúa, chiến lực chủ yếu bắt nguồn từ binh chủng, mà không phải bản thân lãnh chúa. Bản nguyên song sinh làm lực lượng bản nguyên của lãnh chúa tăng lên gấp đôi. Mà bản nguyên mạnh mẽ sẽ làm cho binh chủng trở nên mạnh mẽ. Rất tốt. Lâm Hữu phấn chấn không thôi, hai nắm tay nhịn không được nắm chặt. Hạn mức tiềm lực cao nhất tăng lên gấp đôi cũng chính là binh chủng vương tộc của hắn cứ mỗi cấp sẽ tăng lên nhiều hơn 10% thuộc tính so với các binh chủng khác. Tính trưởng thành còn cao hơn vương tộc bình thường. Cũng tương đương với hắn tăng lên một cấp là có thể tương đương với các lãnh chúa khác tăng lên hai cấp. Chỉ cần hắn lên tới chân thần cấp 5 là có thể có được thực lực địch nổi chân thần cấp 10. Nhưng đây còn không phải quan trọng nhất. Khoa trương nhất vẫn là binh chủng siêu phàm. Tiềm lực tăng lên gấp đôi, mỗi một binh chủng siêu phàm đều có được tính trưởng thành tương đương với bình thường vương tộc, mỗi khi tăng lên một cấp sẽ tăng thêm 10% thuộc tính. Hai lãnh địa có tất cả 200.000 binh chủng, sau khi mọc thêm sẽ thành 400.000. Ròng rã 400.000 binh chủng vương tộc. Vào giờ phút này, Lâm Hữu đã không biết nên hình dung cảm xúc trong lòng của mình như thế nào, hắn cảm thấy có chút không quá chân thực, nhưng lại vô cùng kích động. Một hồi lâu sau, hắn mới tỉnh táo lại từ trong sự khiếp sợ, tiếp tục xem xét những thay đổi khác. Nhưng làm cho hắn cảm thấy tiếc nuối là, pháp tắc thời gian lại không tăng lên theo lãnh địa thăng cấp. Kỹ năng tăng lên này hình như không liên quan đến đại lục trong thế giới bản nguyên, mà lại có liên quan đến phiến không gian vũ trụ bên ngoài. Bởi vì lãnh chúa cấp 13 không có không gian vũ trụ mà chỉ có một đại lục vừa hình thành, ngay cả sinh linh có trí tuệ cũng chỉ vừa bắt đầu sinh ra. Lâm Hữu quan sát một chút. Sau khi hắn lên tới cấp 13, trong hai thế giới bản nguyên của hắn đều có một gốc đại thụ thế giới. Gốc cây ban đầu thì lớn rất nhiều. Mà thế giới cây do hạch tâm thế giới diễn hóa ra thì chỉ vừa hình thành hình thức ban đầu, không gian cũng nhỏ hơn một chút, dáng vẻ hơi giống với thế giới lúc vừa sinh ra trong cơ thể hắn. Xem ra còn phải cần chậm rãi nuôi dưỡng mới có thể khôi phục đến bộ dáng của vạn giới trước kia. Hoặc nói, bây giờ cường độ linh hồn của hắn còn chưa đủ để chèo chống thế giới lớn như vạn giới. Nhất định phải có thực lực cấp chủ thần mới được. Lâm Hữu suy nghĩ xong, trực tiếp rời khỏi thế giới bản nguyên. Ý thức trở về bản thể, sự chú ý rất nhanh của hắn đã rơi xuống một thứ vừa xuất hiện. Chính là chức năng thần vị mà nhắc nhở vừa nhắc tới, nghe giống như là thứ gì đó rất ghê gớm. Ngay cả lãnh địa cấp 13 muốn thăng cấp cũng phải cần có thần vị mới có thể thăng cấp, không cần nghĩ cũng biết nó cực kỳ quan trọng. Rất nhanh hắn đã tìm được giới thiệu về chức năng thần vị ở phía dưới cùng của giao diện lãnh địa. Thần vị, xưng hô dành cho lãnh chúa cấp 13 trở lên. Chỉ có thu hoạch được thần vị tương ứng mới có thể thăng cấp lãnh địa của mình, lãnh chúa có được thần vị cũng sẽ được ghi vào trong tháp chúng thần, lãnh chúa có thể vào đó xem bất cứ lúc nào. Phương pháp thu hoạch được, bao gồm thí luyện của thần, kế thừa thần vị, tước đoạt thần vị, không giới hạn. Khá lắm. Quả nhiên là có liên quan đến thăng cấp lãnh địa. Như vậy chẳng phải là, cho dù lên tới chân thần cấp 10, nhưng nếu như thiên thần không lấy được thần vị thì cũng không có cách nào lên tới cấp 14 à. Cái này đã có chút giống với thu hoạch tư cách. Cũng không biết phương pháp thu hoạch được liệt kê ở phía dưới là thế nào. Lâm Hữu tò mò, lập tức ấn mở giao diện chức năng, tiếp đó, từng dãy thông tin đơn giản về lãnh chúa cấp 13 lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên thần dự bị. Ogeroth, tộc thiên sứ, thiên đường thần thánh. Bàn cơ, nhân tộc. Đôi cánh thiên không. Bét dê, thú tộc, thành thú thần. Tư đồ kiếm, nhân tộc, xâm lâm, khu rừng, thánh vực. Chân thần chính thức. Hả? Tư đồ kiếm. Xem hết một lượt, Lâm Hữu lập tức kinh sợ. Cái tên Tư Đồ Kiếm lại xuất hiện ở trong danh sách thiên thần có được thần vị, thiên thần dự bị, quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Trùng tên trùng họ, hay đó chính là Tư Đồ Kiếm mà hắn nhận biết kia. Lúc trước, khi hắn vừa tới thần vực này đã suy đoán mấy người Tư Đồ Kiếm rất có thể đã bị Đại Đế Trường Phong đưa vào trong thần vực. Nhưng vấn đề là, khi đó Tư Đồ Kiếm cũng chỉ vừa tăng lên cấp 11 mà thôi. Bây giờ, mới qua bao lâu mà đã đứng ở hàng thiên thần dự bị rồi. Tuy danh sách này cũng không đại biểu cho xếp hạng thực lực, nhưng hắn suy nghĩ như thế nào đều có chút không thể tin. Đồng thời điều khiến Lâm Hữu vô cùng ngạc nhiên còn có bản danh sách này. Một hàng thiên thần dự bị kia hiển nhiên chính là lãnh chúa đã thu hoạch được thần vị thiên thần, toàn bộ thần vực lại có chưa đến 100 người. Còn lại tất cả đều là lãnh chúa thần vị chân thần, liên tục kéo giao diện xuống phía dưới thật lâu cũng không kéo đến điểm cuối, đủ để thấy thần vị này khó thu được cỡ nào. Đương nhiên, cũng có thể bởi vì phần lớn lãnh chúa thu hoạch được thần vị đã thăng cấp, mà những lãnh chúa còn lại này thì cấp độ vẫn còn chưa đạt tới, cho nên tạm thời không có cách nào thăng cấp. Còn có địa danh phía sau bọn hắn. Có lẽ đó chính là vị trí của bọn hắn hiện tại, hoặc chính là thế lực bọn hắn đang lệ thuộc. Cũng không biết Sâm Lâm Thánh Vực này đến cùng là nơi nào, nếu như sau này có cơ hội thì hắn cũng có thể đi đến đó xem một chút. Nếu như thật là bọn người Tư Đồ Kiếm thì không thể tốt hơn. Quả nhiên hắn vẫn hiểu rõ quá ít về thần vực này. Tới đây lâu như vậy, hắn cũng đã biết vùng đất phía đông này chỉ là một mảnh đất nhỏ mà thôi, thậm chí ngay cả biên giới thần quốc cũng chưa tới gần. Không biết nơi khác lại sẽ rộng lớn đến cỡ nào. Ầm ầm. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, ở chỗ sâu đông cực ma vực đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang thật lớn. Vốn dĩ ma vực đang bình tĩnh lại bắt đầu đất rung núi chuyển, hai khí tức vô cùng kinh khủng khuếch tán ra, quấy đến cả huyết khí trong bầu trời cũng đang kịch liệt cuồn cuộn. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhóm đại đế đang ở trong lãnh địa của mình cố gắng nâng cao thực lực cũng bị dọa sợ, vội vàng chạy ra ngoài. Ngay cả Lâm Hữu cũng bỏ xuống chuyện trong tay, rời khỏi lãnh địa tụ hợp đến cùng với bọn hắn. Mơ hồ trong đó còn có thể cảm thấy được một luồng khí tức quen thuộc. Rõ ràng là ma thú lãnh chúa cấp 14 đã từng triệu kiến hắn lúc trước, Cửu Anh. Là con độc giao chính đầu kia, hình như hắn đang chiến đấu với người nào đó. Dù cách rất xa nhưng bọn người Lâm Hữu cũng có thể cảm nhận được hai luồng khí tức cường hãn đang va chạm ở trong trời cao, từng người lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Bởi vì trong mơ hồ, thậm chí bọn hắn nhìn thấy một khoảng trời sụp đổ xuống, hóa thành vết nứt hư không kinh khủng. Phải biết đây chính là trong thần vực. Độ ổn định của không gian gần như đã gấp 10.000 lần hạ giới. Ngay cả như vậy cũng bị dư ba chiến đấu phá hư, thực lực này phải cường đại đến cỡ nào. Lão gia hỏa kia, ngươi không ở lại trong thần quốc, cũng dám chạy đến trên địa bàn của ta Dương Oai. Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc nổ vang ở trên bầu trời. Sắc mặt Lâm Hữu biến đổi, lập tức nghe ra đó là âm thanh của Cửu Anh. Bây giờ, hắn đang chiến đấu với người ở trong thần quốc à? Người đang chiến đấu với độc giao chính đầu là ai, sẽ không phải là người đi cùng với thần tử gì đó tới đây chứ? Long Hoàng ngưng trọng nói. Có thể chiến đấu chính diện với Cửu Anh, thực lực của người này ít nhất phải đạt tới cấp 14 trở lên. Không ngờ trong đội ngũ của thần quốc lại còn có tồn tại kinh khủng bực này. May mà đối phương bị Cửu Anh để mắt tới, nếu không thì bằng vào một mình người này đã có thể làm cho bọn hắn toàn quân bị diệt, không hề có lực hoàn thủ. Chắc là đi cùng nhau tới. Thánh đế gấp nói tiếp. Nhưng nhìn bộ dáng này, con độc giao chính đầu kia chắc sẽ không để cho lão ta tùy tiện động thủ trong phạm vi đông cực ma vực, chúng ta tạm thời vẫn an toàn. Vậy thì tốt, chỉ cần đừng để mắt tới chúng ta là được. Đại đế khác nghe hắn nói vậy đều thở dài một hơi. Chỉ đối phó với Điện Vạn Thần và thủ hạ bên cạnh thần tử đã làm cho bọn hắn phải ứng phó mệt mỏi, nếu như lại đến một cường giả cấp bậc thiên thần nữa thì ngọn lửa vạn giới bọn hắn sợ là sắp triệt để bị dập tắt ở đây. Điều này cũng làm cho bọn hắn không nhịn được thầm cảm thấy may mắn. May mắn Lâm Hữu có quan hệ với ma tộc nên mới làm cho bọn hắn thoát khỏi bị lãnh chúa cấp cao uy hiếp. Cửu Anh hiển nhiên sẽ không để cho cường giả cấp bậc thiên thần kia tùy tiện dương oai trên địa bàn của mình, nếu không thì mặt mũi của ma tộc bọn hắn phải để ở đâu. Lần này, quả nhiên thần quốc đến có chuẩn bị, xem ra chúng ta phải nắm chắc thời gian nâng cao thực lực mới được. Đúng rồi, Lâm Hữu ngươi đã thăng cấp thành công chưa? Sau khi Long Hoàng xác nhận chiến đấu sẽ không lan đến gần bên này, hắn cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Lâm Hữu. Các đại đế khác thấy thế thì ánh mắt cũng lần lượt rơi xuống trên người Lâm Hữu. Dị tượng xảy ra khi Lâm Hữu vừa mới thăng cấp chân thần đã làm bọn hắn đều giật nảy mình. Lại nhìn hoang dã xung quanh một chút, thậm chí đều bị khí tức sinh mệnh tiêu tán ra vừa rồi ảnh hưởng, rất nhiều thực vật mọc lên, gần như bao trùm toàn bộ cửa vào Đông Cực Ma Vực một tầng màu xanh lục. Từng, ta đã thăng cấp thành công, nhưng còn có chút chuyện vẫn chưa hiểu rõ. Lâm Hữu gật đầu nói. Chuyện gì? Chính là vấn đề về thực lực và số lượng binh chủng vương tộc sau khi lên tới cấp 13. Cấp 13 đã là đứng hàng chân thần, mặc dù cấp bậc này ở trong thần vực không hề ít, nhưng cũng tuyệt đối ít hơn số lượng cấp 12. Bọn hắn muốn đạt được tinh thạch pháp tắc ngang cấp, độ khó đương nhiên sẽ khó hơn rất nhiều, tốc độ tăng lên thực lực cũng sẽ chậm hơn rất nhiều. Đây là kết quả tất nhiên. Còn có số lượng binh chủng vương tộc, bây giờ, hắn tương đương với có được hai lãnh địa, có phải có thể thu được số lượng vương tộc gấp đôi hay không? Thực lực tăng lên và số lượng vương tộc à? Long Hoàng sờ lên cằm, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Chúng ta cũng vừa tăng lên cấp 13 không lâu nên cũng không biết quá nhiều, nhưng có thể xác định là thực lực cấp bậc này muốn tăng lên chủ yếu có liên quan với thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên à? Đúng vậy, sau khi lên tới cấp 13, trong thế giới bản nguyên sẽ bắt đầu thai nghén ra sinh mệnh, cấp độ sinh mệnh trong đó càng cao thì thực lực của lãnh chúa sẽ càng mạnh, cấp bậc cũng sẽ nhờ đó tăng lên. Nói như vậy, chẳng phải là Lâm Hữu hắn có ưu thế ở phương diện này à? Trong không gian của hắn còn có nhiều lãnh chúa của vạn giới như vậy. Lúc này, một đại đế bên cạnh chen vào nói. Vừa nghe thấy lời này ra, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt cả đám phát sáng lên. Đừng nói, hình như thật đúng là có khả năng này. Lúc đầu, vạn giới là thế giới bản nguyên của chủ thần, theo lý thuyết thì chắc là Lâm Hữu có thể thu được lực lượng này, vọt thẳng đến chân thần cấp 10 mới đúng. Long Hoàng nhìn chăm chú Lâm Hữu, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hiện tại, thực lực của Lâm Hữu cũng giống như hắn, chỉ có chân thần cấp 1 mà thôi. Chẳng lẽ suy đoán này của bọn hắn không đúng à? Mà vấn đề này, ngay cả chính Lâm Hữu cũng vô cùng không hiểu. Nếu thực lực của lãnh chúa đã có liên quan với cấp độ của sinh mệnh trong thế giới bản nguyên thì hắn không nên chỉ có chân thần cấp 1 mới đúng. Chẳng lẽ Lâm Hữu đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, vẻ mặt của hắn lộ ra kinh nghi bất định. Đúng lúc này, âm thanh của Long Hoàng cũng truyền đến. Về phần số lượng binh chủng vương tộc thì ta từng nghe những chân thần khác nói qua, hình như là bị cấp độ của lãnh chúa ảnh hưởng, bao nhiêu cấp cũng chỉ có thể có bấy nhiêu vương tộc. Nhưng cấp 13 có thể có một vương tộc trở lên đã là phượng mao lân giác, đa số vẫn lấy binh chủng siêu phàm làm chủ. Nói xong, Long Hoàng không nhịn được nhìn Lâm Hữu một chút. Toàn bộ thần vực có lẽ cũng chỉ có quái thai Lâm Hữu này có thể có tới 12 binh chủng vương tộc mà thôi. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài sợ rằng sẽ gây nên một mảnh sóng to gió lớn. Dù sao người khác có thể có được một vương tộc đã tính là tồn tại đứng đầu nhất ở trong chân thần, huống chi nhiều vương tộc như vậy. Chỉ tiếc là Lâm Hữu lại không chú ý tới ánh mắt của hắn mà đang bị lời của hắn hấp dẫn lấy. Số lượng vương tộc bị cấp độ của lãnh chúa ảnh hưởng, đó là dưới tình huống chỉ có một lãnh địa. Nhưng bây giờ, hắn lại có hai lãnh địa, kết quả thật đúng là khó mà nói. Bởi vì loại tình huống này cũng ít khi thấy, thế giới bản nguyên ngưng tụ hạch tâm thế giới cấp chủ thần, trong toàn bộ thần vực tuyệt đối không có mấy người. Cho nên tình huống bình thường cũng chưa chắc đã đúng đối với hắn. Nhưng vấn đề là, binh chủng chiến đấu hệ thực vật cơ bản đều đã bị hắn đột biến ra vương tộc. Còn lại đều vì hạn mức cao nhất của cấp độ không đủ nên không có cách nào sử dụng, ví dụ như binh chủng trồng trọt chỉ có cấp 6, binh chủng trang bị chỉ có cấp 9. Còn có một vài binh chủng có hiệu quả kỹ năng không quá tốt, năng lực chiến đấu tương đối kém, ví dụ như hoa loa kèn dùng để truyền âm thanh, hay thụ yêu chỉ biết dọa người. Hình như biến thành vương tộc cũng sẽ không mang đến bao nhiêu tác dụng cho hắn. Cho nên dựa theo dự tính của hắn, cấp 15-15 vương tộc cũng đã là số lượng thích hợp nhất, dù có nhiều hơn nữa cũng chỉ là thêu hoa trên gấm. Trừ phi hắn có thể đột biến được binh chủng có cường độ kỹ năng tương đương với 12 vương tộc hiện tại. Như vậy vấn đề lại xuất hiện. Vương tộc thứ 13 của hắn cần cái gì? Hoặc nói hắn còn thiếu cái gì, sau đó mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất trong đợt tiến công của lãnh chúa từ thần quốc kế tiếp. Đây mới là vấn đề bây giờ hắn nên nghĩ đến nhất. Dù sao thì lấy tốc độ của cấp 13, từ thành vạn thần đến nơi đây chỉ cần khoảng hơn nửa ngày mà thôi. Sau khi ba lãnh chúa thần quốc kia trốn trở về, thần tử nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ phái nhiều người hơn tới vây quét bọn hắn. Ngắn thì 2 ngày, lâu thì 3 đến 5 ngày. Bọn hắn chắc chắn còn phải đối đầu với lãnh chúa của thần quốc một lần nữa. Được rồi, trước không nói việc này, chúng ta vẫn về trước nắm chặt thời gian nâng cao thực lực đi. Long Hoàng hiển nhiên cũng biết nguy cơ sắp tới, cũng không nói gì thêm nữa, cưỡi hoàng kim cự long bay trở về lãnh địa của mình trên một mặt của ngọn núi. Đại đế khác thấy thế cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tán đi, không bao lâu đã chạy vô tung vô ảnh. Đi thôi, cũng đến lúc tăng thêm thành viên mới cho các ngươi rồi. Lâm Hữu tung người nhảy đến trên lưng tiềm long, lướt qua rừng rậm, một lần nữa trở lại trong lãnh địa của mình. Sau khi trở về, hắn đến dưới gốc đại thụ thế giới, bắt đầu chuẩn bị chiêu mộ vương tộc thứ 13, thuận tiện xem thử có thể thu được nhiều vương tộc hơn hay không. Chiêu mộ cỏ 4 lá may mắn cần tiêu hao 1 khối tinh thạch pháp tắc cấp 10, xin hỏi có muốn tiếp tục không? Lần này, lựa chọn hắn dùng cỏ 4 lá may mắn để làm phôi tử đột biến. Bởi vì hắn phát hiện bây giờ mình trừ quân đoàn cổ thụ của Thanh Cương ra thì tất cả binh chủng khác đều là chiến đấu và hỗ trợ, năng lực hàng phòng ngự phía trước hơi yếu. Nếu đối mặt với rất nhiều kẻ địch tấn công, dựa vào một loại binh chủng phòng ngự sẽ hơi có vẻ tốn sức, độ nguy hiểm cũng cực kỳ lớn. Cho nên hắn quyết định tăng cường một chút hàng phòng ngự phía trước. Mà khoảng thời gian này trong không gian cá nhân của hắn đã cất giữ rất nhiều tinh thạch pháp tắc cấp 10, vừa hay có thể dùng để đột biến binh chủng cấp 10. Chờ đột biến ra vương tộc lại tăng cấp là được. Chiêu mộ. Đáp lại một tiếng, một cây cỏ 4 lá chập chờn theo gió được một mảnh ánh sáng bao phủ dần dần xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Hữu tập trung ý chí, bắt đầu sử dụng năng lực đột biến đối với nó. Đột biến binh chủng cấp 10 cần tiêu hao 1 khối tinh thạch pháp tắc, xin hỏi có muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Mời lựa chọn kỹ năng và thuộc tính giữ lại. Giữ lại thể chất phòng hộ, thuộc tính ngẫu nhiên. Loại binh chủng cỏ 4 lá này với cỏ mọc thêm tương đối đặc biệt, thuộc tính chỉ có 1/2 ngang cấp, cho dù cấp 13 cũng chỉ có 25 triệu mà thôi, không có gì cần giữ lại. Nhưng thể chất phòng hộ lại không giống. Kỹ năng này cấp 13 có thể trực tiếp tăng lên 50% thể chất, hiệu quả kỹ năng có thể xưng là khủng bố, tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu cho binh chủng loại hình phòng ngự. Mà ngay khi hắn vừa dứt lời, cỏ 4 lá trước mắt hắn lần nữa bị ánh sáng bao phủ, bắt đầu nhanh chóng thay đổi. Chúc mừng ngài đã đột biến thành công, tiềm lực binh chủng tăng đến cấp hiếm có. Binh chủng hiện tại, hoa vệ linh, hiếm có. Đột biến thất bại. Vẻ mặt của Lâm Hữu không có gì thay đổi. Sau đó, hắn lại chiêu mộ một gốc cỏ 4 lá mới, tiếp tục đột biến. Bây giờ, hắn đã có tâm đắc nhất định đối với năng lực đột biến này, động tác có thể nói là nước chảy mây trôi, không chậm trễ chút nào. Cứ như vậy trong hàng loạt tiếng nhắc nhở, binh chủng trước mắt của hắn vẫn luôn không ngừng thay đổi. Cuối cùng sau khi đột biến gần 4.000 lần, một tiếng nhắc nhở không giống vang lên. Chúc mừng ngài đã đột biến thành công, phát động hiệu quả kỹ năng ẩn tàng, tiềm lực binh chủng thăng cấp đến vương tộc. Binh chủng hiện tại, quả hạch tường sắt, vương tộc. Quả hạch tường sắt. Binh chủng quả hạch hình thái cao cấp à. Lâm Hữu nôn nóng, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Mặc dù không đột biến ra thực vật cứng rắn giống như thiết thụ hay đao mộc, nhưng binh chủng quả hạch cũng là một lựa chọn rất tốt. Nhất là kỹ năng hấp thu công kích của nó, xem như một kỹ năng cứu viện rất không tệ. Sau đó, hắn lập tức đứng dậy mang theo vương tộc mới đi vào trong ao anh hùng, tốn hao tinh thạch pháp tắc chuyển hóa nó thành binh chủng anh hùng. Tiếp theo, hắn lại phân biệt dùng tinh thạch pháp tắc theo từng cấp độ trực tiếp tăng lên tới cấp 13, một giao diện thuộc tính hoàn toàn mới cũng theo đó xuất hiện ở trước mắt Lâm Hữu. Tên, quả hạch tường sắt, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 13. Lực lượng, 45 triệu. Thể chất, 75 triệu. Tốc độ, 25 triệu. Tinh thần, 45 triệu. Kỹ năng, thể chất phòng hộ, bị động, giúp thuộc tính thể chất cơ bản tăng lên 50%. Tử vong lăn lộn, bành trướng hình thể lên 10 lần, nhanh nhẹn tăng lên 100%, phạm vi trong một cây số vừa đi vừa về nhấp nhô, nghiền ép kẻ địch, tạo thành 120% lực sát thương, mỗi giây tiêu hao 5% lực lượng tự nhiên. Động thổ, lúc gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, nó sẽ lập tức chui xuống đất chạy trốn, đồng thời miễn dịch tất cả sát thương trong 10 giây, hiệu quả giảm xuống đối với đối tượng có tinh thần cao hơn bản thân. Hấp thu công kích, cưỡng chế hấp thu tất cả công kích trong phạm vi một cây số, cùng làm thương tổn giảm xuống 50%, kéo dài 10 giây. Tường sắt đàn hồi, bị động, lúc nhận công kích sẽ phản 50% sát thương cho người công kích nó, lúc phát động, lăn lộn tử vong và hấp thu công kích sẽ phản 100% sát thương. Quân đoàn tường sắt, thiên phú tất cả binh chủng quả hạch thu hoạch được hiệu quả, phản 25% sát thương. Giới thiệu, một trong những quả hạch cứng rắn nhất, thân thể của nó có thể tự do biến lớn, phòng ngự kinh người, có thể xưng là chiến xa tử vong trên chiến trường. Mà đây là vẫn còn chưa được lãnh địa gia trì, mới chỉ là thuộc tính cơ bản của vương tộc. Tận 75 triệu điểm thể chất. Lâm Hữu nhìn giao diện thuộc tính trước mắt, cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Thuộc tính cơ bản của binh chủng cấp 13 cơ bản đều ở khoảng 45 triệu đến 50 triệu, một số ít có thuộc tính cường thế sẽ đạt tới điểm tối đa 50 triệu. Cho dù có kỹ năng cường hóa ngoài định mức, ví dụ như đại lực viên hệ giả thú, thì nhiều lắm cũng có thể đạt tới khoảng 55 triệu mà thôi. Nhưng vương tộc mới này ngược lại rất tốt, trực tiếp tiêu thăng đến tình trạng khoa trương như vậy. Tuyệt đối là binh chủng có phòng ngự cao nhất trước mắt của hắn, không có cái thứ hai. Đây chính là chỗ kinh khủng của năng lực đột biến, có thể tiếp nhận kỹ năng của binh chủng cũ để tạo ra binh chủng mới cường đại hơn. Đương nhiên, vương tộc mới cũng có điểm yếu. Đó chính là giống như thanh đằng, tốc độ rất thấp, thậm chí có thể nói là vô cùng thấp, chỉ có một nửa của cấp 13. Nhưng may mắn là sau khi nó phát động kỹ năng lăn lộn tử vong thì tốc độ sẽ trực tiếp tăng lên gấp đôi, đạt tới trình độ của vương tộc bình thường. Có kỹ năng khôi phục năng lượng của tinh quỳ trợ giúp, thậm chí có thể sử dụng vô số lần, đại sát tứ phương trên chiến trường, tuyệt đối xứng với cái tên tử chiến xa của nó. Lại thêm binh chủng quả hạch vốn đã có kỹ năng hấp thu công kích và tường sắt đàn hồi, càng gia tăng thật lớn năng lực nhiễu loạn chiến trường của Lâm Hữu, tính cả quả hạch cấp siêu phàm khác cũng đều thu hoạch được phản sát thương nhiều hơn. Dùng để phối hợp với quân đoàn cổ thụ của Thanh Cương để xung phong thì không thể thích hợp hơn. Dựa theo thông lệ, trước đặt tên cho ngươi, sau này ta sẽ gọi ngươi là chiến xa đi. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, nói. Cảm ơn chủ nhân ban tên. Thân thể của quả hạch đột nhiên bành trướng, xem ra hình như cực kỳ vui mừng. Âm thanh của nó nghe rất trung hậu trung thực, lập tức làm cho Lâm Hữu nghĩ đến hình tượng mập mạp chân thành chất phác, quả nhiên vô cùng phối hợp với thân thể cao lớn vạm vỡ của quả hạch này. Mà quả hạch cấp siêu phàm rải rác ở khắp lãnh địa cảm nhận được khí tức của chiến xa cũng nhao nhao tụ lại tới, vây quanh hắn bắt đầu nhảy nhót. Ha ha, chúng ta lại có đồng bạn mới à. Chào mừng, chào mừng. Sau này, chúng ta chính là người một nhà. Nương theo từng âm thanh vang lên, vương tộc xuất lĩnh binh chủng ra ngoài tuần tra cũng lần lượt trở lại lãnh địa, làm quen với chiến xa. Tính tình của chiến xa có chút chất phác, hung hăng gật đầu đáp lại. Lâm Hữu không để ý đến bọn chúng, để cho bọn chúng trước giao lưu một hồi. Còn hắn thì đi tới dưới gốc đại thụ thế giới, bắt đầu nghiên cứu bí mật của bản nguyên song sinh. Dựa theo lời giải thích của Long Hoàng, sau khi lãnh chúa đạt tới cấp 13 thì nơi phát ra thực lực chủ yếu chính là sinh mệnh sinh sôi trong thế giới bản nguyên. Cấp độ sinh mệnh càng cao thì thực lực của lãnh chúa càng mạnh. Hiện tại, toàn bộ sinh linh của vạn giới cũng đều ở trong thế giới bản nguyên của hắn. Mặc dù trải qua thế giới vỡ vụn, nhưng lại có hơn phân nửa đại đế rời khỏi, nếu theo lý thuyết thì cấp độ sinh mệnh chắc là không thấp mới đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.